99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, chương 1377, tất cả tựa hồ vừa vặn. Trần Hiển Lang, cái này cưới Trì Tiên, nhưng ở Trì Tiên sau khi chết không lâu, lại cưới một cái khác nữ nhân nam nhân, cũng là Dư Lý Lý phụ thân. Dư Lý Lý trong lòng biết rõ, nhưng là đối với cái này cái nam nhân, trong lòng vẫn có không nhỏ mâu thuẫn tâm lý. Hắn không yêu Trì Tiên, lại đưa nàng cưới trở về, để cho Ôn Phượng Lân người cô đơn cả một đời. Dư Lý Lý đáy lòng là có chút oán. Ngồi xuống, Dư Lý Lý nhìn xem hắn, cười cười, ân, lại gặp mặt, phục vụ viên cho Dư Lý Lý rót trà. Rất nhanh liền rút lui hiện trường. Ai cũng không có mở miệng trước. Bầu không khí trong lúc nhất thời 10 điểm yên lặng. Dư Lý Lý uống một ngụm trà, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lý Lý, ngươi điểm một lần đồ ăn đi. Chúng ta mấy cái đại lão gia cũng không biết ăn chút gì tốt. Ôn Phượng Lân đem đồ ăn bày đặt ở đĩa quay bên trên, cho Dư Lý Lý chuyển đi. Dư Lý Lý đem đồ ăn bài lấy xuống, phóng tới nàng cùng Âu Minh trung gian, cùng một chỗ nhìn lại, có cái gì ăn kiêng đồ vật sao? Dư Lý Lý dương mắt, nhìn một chút Ôn Phượng Lân, lại nhìn một chút Trần Hiển Lang. Hải sản ăn không? Sashimi thế nào? Trần Hiển Lang nhìn xem nàng, nói, ta đối với hải sản dị ứng, không thể ăn nhiều. Dư Lý Lý có chút tiếc nuối bộ dáng, nói, thật đáng tiếc, hải sản ăn thật ngon. Ôn thúc thúc ngươi ăn đi. Ân, ta đều được, cơ bản không kén ăn. Ôn Phượng Lân uống nước trà, nở nụ cười, bên môi hai cái lúm đồng tiền thật sâu, thoạt nhìn 10 điểm say lòng người. Không quan hệ, ngươi điểm hải sản đi. Lão Ôn thế nhưng là yêu nhất hải sản, mỗi lần cùng hắn ra ngoài, hắn cũng có ăn không ít. Ta vẫn là có thể ăn một chút. Trần Hiển Lang cười nói, bất quá ta con trai cũng đối hải sản dị ứng, ngươi có thể ăn không? Có thể a. Dư Lý Lý nhìn xem đồ ăn bài thượng hải tươi hình vẽ, sashimi cái gì đều được. Lão công, giúp ta gọi một lần phục vụ viên. Phục vụ viên rất nhanh đi tới. Dư Lý Lý điểm bữa ăn, thuận tiện muốn một cốc nước ngô. Một bữa cơm xuống tới, Trần Hiển Lang cùng Ôn Phượng Lân thỉnh thoảng sẽ có giao lưu, Âu Minh cũng sẽ nói chuyện với bọn họ, nhưng là Dư Lý Lý nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Nam nhân tại trên bàn ăn, khó tránh khỏi sẽ có hút thuốc uống rượu. Trần Hiển Lang lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho Ôn Phượng Lân một chi, cũng đưa cho Âu Minh một chi. Ôn Phượng Lân tiếp nhận, đốt nhưng lại không thế nào hút, mà Âu Minh thì là từ chối nhã nhặn, nói, tạ ơn Trần thúc thúc, bất quá chúng ta gần nhất tại chuẩn bị mang thai, ta liền không hút. Trần Hiển Lang gật gật đầu, trên mặt không biết là vẻ mặt gì, nhìn xem Âu Minh, nói, các ngươi đã kết hôn rồi. Ân, đã lĩnh chứng, tháng sau xử lý hôn lễ, trước mắt còn tại chủ bị. Âu Minh trên mặt có nụ cười, trong khi nói chuyện, nhìn về phía Dư Lý Lý ánh mắt một nhu. Dạng này, thật nhanh a, ta thế mà một chút tin tức đều không nghe nói. Lão Ôn, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Trần Hiển Lang có chút oán trách giống như nói ra. Ôn Phượng Lân cũng có chút ảo não giống như, vỗ đầu một cái, nói, ngươi nhìn ta, đều quên theo như ngươi nói. Bất quá bây giờ biết rõ cũng không muộn. Tháng sau trong hôn lễ, ngươi chính là có thể làm phụ thân. Đem Lý Lý tay đưa đến Âu Minh trên tay. Ôn Phượng Lân vừa nói, nụ cười lại là có chút thu vào. Tiếp tục nói, Lý Lý xuất giá, cũng có một nhà mẹ đẻ xuất xứ. Tất cả tựa hồ vừa vặn. Trần Hiển Lang nghe nói, cười cười, trên mặt biểu lộ lại là càng ngày càng tối nghĩa. Đem khói đặt ở bên miệng thật sâu khẽ hấp. Trần Hiển Lang nói, Tiên Nhi đi hơn 20 năm. Chúng ta nhưng không ai biết rõ, Tiên Nhi có cái lớn như vậy con gái. Nàng năm đó cũng không có nói cho ta biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,